Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, to gan suy đoán. Gặp Lị Na một bộ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn tương giá, không biết ma thú lưu ở chỗ này dáng vẻ. Cam Cốc Vũ vội vàng nhắc nhở nàng, người kiềm chế một chút, đây chính là trong thôn, những người kia bên cạnh còn có phòng ốc. Hiện tại không phải sợ ném chuột vỡ bình thời điểm. Lị Na cắn răng nói. Lúc này, trong phòng người khẳng định đã chạy ra. Phòng ở không có. Lão nương xuất tiền lại giúp bọn hắn tu cái càng rộng rãi hơn xinh đẹp. Dứt lời, nàng giơ cao ma trượng. Trong miệng vang lên dồn dập tiếng ngâm sướng. Ma thú thân ở trên mặt đất cấp tốc bốc lên mấy đạo cột lửa ngất trời. Chính là ngũ giai hỏa hệ ma pháp hỏa tường. Bất quá Lị Na thi phóng cái này hỏa tường lại là kinh đường trọng cải tiến qua. Lực sát thương cùng tiếp tục thiêu đốt thời gian đều dài không ít. Bất quá, hiển nhiên chỉ là một cái năm giai ma pháp. Vẫn là không cách nào đối ma thú này tạo thành bao lớn tổn thương. Lị Na tự nhiên cũng sớm đoán được sẽ là kết cục này. Bởi vậy tại thả ra hỏa tường về sau, Lị Na lại cấp tốc ngâm nga một cái phượng viêm đạn. Trên dưới giáp công đầu ma thú này, quả nhiên, ma thú lần nữa quay đầu, tránh khỏi trực chỉ con mắt đi phượng viêm đạn, sau đó nghiêng đầu lại, căm tức nhìn Lị Na gầm thét một tiếng, gào ti, gặp đối phương chừng tới. Lị Na cười ha ha, trong tay trống rỗng xuất hiện một chương ẩn ẩn tràn ra kịch liệt ma pháp ba động ma pháp quyển trục. Nàng không nói hai lời tướng ma pháp quyển trục kích hoạt. Vô số kéo lấy đuôi lửa thiên thạch liền nhao nhao hướng kia ma thú nện đi qua. Đường trọng lưu cho nàng. Thất giai lưu tinh hỏa vũ. Bởi vì có Lị Na điều khiển. Lưu tinh hỏa vũ chiếu cố diện tích không lớn. Trực chỉ ma thú đầu ngực. Nhưng thiên thạch lại là càng thêm dày đặc. Ma thú thấy thế thân thể thuận thế khẽ đảo. Áp sập bên cạnh một gian phòng nhỏ. Đồng thời tránh khỏi đại bộ phận công kích. Nhưng lần này cũng không phải không có thiên thạch oanh chúng kia ma thú. Lưu tinh hỏa vũ không chỉ có thể tạo thành khả quan hỏa hệ ma pháp tổn thương. Thiên thạch rơi đập lúc mang tới vật lý tổn thương cũng không thể khinh thường. Ma thú thân thể bị mấy khỏa thiên thạch đập trúng. Rung động một hồi lâu. Tiếng kêu cũng biến thành có chút thê lương. Đám người gặp công kích có hiệu quả. Không khỏi đại hỉ. Đối ma thú công kích cũng biến thành càng phát ra lăng lệ. Ma pháp quang ảnh cũng theo đó trở nên nồng đậm. Thừa dịp cơ hội này, Lị Na liên phát một chuỗi hỏa cầu thuật. Mục tiêu trực chỉ ma thú đầu ngực chỗ nối tiếp. Mặc dù nhận ma pháp quang ảnh quấy nhiễu, nhưng ma thú vẫn như cũ đối Lị Na công kích làm ra phản ứng. Nó chỉ hơi hơi ưỡn một cái thân. Cái này liên tiếp hỏa cầu thuật. Điểm rơi liền bị đổi đến ngực của nó, boss trước. Mà nơi đó, là đối ma pháp kháng tính mạnh nhất địa phương. A oa ca ca, ngu xuẩn, chịu chết đi. Lị Na thấy thế không buồn ngược lại còn mừng. Ma trượng vung lên, kia liên tiếp hỏa cầu liền như là đang sống. Vẽ ra trên không trung một đạo nhếch lên đường vòng cung. Lần này mục tiêu, đương nhiên đó là kia ma thú trải qua bảo hộ hai mắt. Tới đồng thời oanh đến, còn có từ mặt khác hai cái phương hướng bay lượn mà đến bắn ra phong nhận cùng mưa tiễn. Lần này, ma thú cơ hồ tránh cũng không thể tránh. Xúc sinh, lão nương ngược lại là muốn nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh. Lị Na lãnh lãnh hô, nhưng trong lòng thì âm thầm lưu ý, đề phòng mê muội thú đào đất mà chạy, mà không nghĩ tới, đối mặt phô thiên cái địa tránh cũng không thể tránh công kích. Ma thú thế mà không tiếp tục quay đầu trốn tránh, mà là đón Lị Na hỏa cầu thuật một cái cúi người lao xuống. Một đống càng cua cấp tốc hướng Lị Na cắt tới. Một mực tại một bên yên lặng quan sát, cũng không có xuất thủ Cam Cốc Vũ nhìn thấy tình hình này. Lông mày đầu tiên là nhíu một cái, lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh quát, mau lui lại. Đang khi nói chuyện, một cái áo giáp bọc tại Lị Na trên thân. Một đầu ma dây leo tùy theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đưa nàng ngang đánh bay ra ngoài. Hỏa cầu đều đánh vào ma thú trên hai mắt. Mà càng cua cũng sau đó một khắc đâm tới Lị Na nguyên lai chỗ đứng. kích thích một trận bụi mù. Bị Cam Cốc Vũ quất bay, Lị Na lăn ra ngoài thật xa mới lại đứng lên. Trên người áo giáp cũng đã tán loạn. Cùng lúc đó, kia ma thú cũng một lần nữa đứng thẳng người lên. Một đôi ám con mắt màu đỏ vẫn như cũ lóe lạnh lẽo tinh mang. Lị Na lúc này mới hiểu được. Con mắt căn bản cũng không phải là ma thú này mệnh môn. Nó chỉ bất quá là đang lợi dụng cái này một điểm dụ địch mà thôi. Ma thú quay đầu nhìn về phía Lị Na. Trong mắt đột nhiên hiện ra một tia trêu tức. Nó gào rít một tiếng. Toàn bộ thân hình đột nhiên co rụt lại. Như vậy rút về dưới mặt đất. Biến mất không thấy gì nữa. Còn muốn trốn. Lị Na cười lên giận dữ một tiếng. Hôm nay nếu để cho ngươi rời đi. Từ nay về sau lão nương danh tự liền đảo lại niệm. Nói nàng liền lại hướng kia ma thú lưu lại cái hố chạy đi. Người trước dừng lại, Cam Cốc Vũ ngăn ở trước mặt của nàng, nhẹ giọng nói, tên kia còn chưa đi. Cái gì? Lị Na sững sờ, Cam Cốc Vũ xông nàng làm một cái dừng ngữ động tác. Sau đó ngoác gọi tới Tiểu Mễ, tại nàng bên tai nhẹ nói thứ gì? Tiểu Mễ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Mà Cam Cốc Vũ chỉ là hướng về phía nàng kiên định gật gật đầu. Sau đó liền đuổi nàng rời đi. Rất nhanh, thủ vệ cùng các thôn dân tại Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi chỉ huy hạ tư tán ra. Riêng phần mình lựa chọn sử dụng một chỗ gò đất mang. Lẳng lặng địa đứng ở nơi đó. Lị Na nghi hoặc nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Người để mọi người tách ra đứng. Cái này là vì sao? Đây không phải cho tên kia tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao? Nếu như không có ca tại, vậy khẳng định không thể chơi như vậy. Cam Cốc Vũ tự tin cười một tiếng. Bất quá đã đụng tới ta. Vậy coi như nó không may. Lị Na còn muốn hỏi lại. Cam Cốc Vũ lại đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng hô. Người bên kia, hướng đồ vật phương hướng tản ra năm trượng. Người bên kia nghe vậy lập tức bắt đầu chuyển động. Mà khi người rời đi không lâu sau, hắn nguyên lai chỗ đứng chỗ mặt đất đột nhiên vỡ ra. Kia ma thú giữ tợn đầu lâu lần nữa xông ra, mà nghênh đón nó, thì là Cam Cốc Vũ kích hoạt một cái ngũ giai băng hệ ma pháp quyển trục. Mưa đá oanh tạc, trước đó ma thú này mới sinh sinh ăn Lị Na nửa cái lưu tinh hỏa vũ. Trên thân tuy không nghiêm trọng đốt bị thương, nhưng thân thể xác bên trên nhiệt độ cũng không thấp. Tái sinh sinh ăn cái này một cái mưa đá oanh tạc về sau. Chợt lạnh chợt nóng tạo thành tổn thương càng sâu. Trên người của nó cấp tốc bốc lên xương trắng. Mà thể xác bên trên quang trạch cũng theo đó mở đi mấy phần. Trước đó ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Cái này đại trung tử là thụ ngược đãi cuồng A. Chui ra ngoài bị chúng ta một trận cuồng đánh. Thẳng đến vừa rồi mới nhớ tới chui về lòng đất đi. Nó nếu là một mực từ dưới đất phát động công kích, chúng ta rõ ràng sẽ bị động rất nhiều. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra, một cái sẽ còn hướng dẫn địch nhân công kích ma thú. Trí thông minh hẳn là không có vấn đề. Như vậy chúng ta sẽ không ngại lớn gan suy đoán một chút. Có lẽ nó kỳ thật đối địa đi cũng không phải là 10 phần lành nghề. Mỗi một lần chui đi, đều cần hao phí nó rất nhiều công phu. Lị Na giật mình nói, cho nên, nó mới có thể tại ngươi mệnh lệnh được đưa ra sau lâu như vậy. Mới từ lòng đất chui ra. Không tệ, Cam Cốc Vũ cười gật đầu nói. Cho nên hiện tại, nó đã lần nữa thành cho chúng ta cái bia. Thế nhưng là chúng ta một mực dạng này đánh xuống. Đối thương tổn của nó tựa hồ cũng rất có hạn. Lị Na nhíu mày nói, mà lại xúc sinh này đã có kinh nghiệm. Chỉ vào trong thôn kiến trúc phá hư, chúng ta lại nên làm cái gì? Trước đó ý nghĩ của ngươi là đúng. Lợi dụng đông đảo ma pháp công kích yểm hộ ngươi thẳng đến yếu hại ý đồ chân chính. Đáng tiếc, kia cũng không phải là nó chân chính yếu hại. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy chúng ta không ngại lớn mật đến đâu địa suy đoán một lần. Chỗ nào mới là gia hỏa này chân chính mệnh môn đâu? Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp, Up Lưu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.